Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3751, vạn tượng vô hình ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3833, vạn tượng vô hình ấn như thiên mặc dù đảm lượng không tầm thường, nhưng cũng chú ý cẩn thận, không có mạo muội phá nho tổ thứ hai phong ấn đầu tiên là quay chung quanh dãy núi màu đen bố trí một tòa kiếm trận, lại để cho Trương Nhược Trần cáo chi vạn thú bảo giám bên ngoài bất tử huyết tộc thần linh, mở ra thần thành hộ thành thần trận, làm tốt hai tay chuẩn bị. Như vậy, cho dù là bọn họ trấn áp thất bại, để hắc ám quỷ dị tay mắt trốn ra vạn thú bảo giám, cũng trốn không thoát bất tử thần thành. Trước đó, Trương Nhược Trần đã đem vạn thú thiên cung bên trong thánh thú, thần thú, toàn bộ tiếp dẫn rời đi. Chuẩn bị xong chưa? Hư Thiên đứng tại trung tâm kiếm trận, đỉnh đầu lơ lửng một tòa sáng chói vận mệnh chi môn, vận mệnh thần quang xua tan hắc ám, chiếu rọi toàn bộ vạn thú thế giới. Chỉ có phía trước dãy núi màu đen, vẫn như cũ mục nát, hôi thối, không nhận vận mệnh thần quang ảnh hưởng, liên tục không ngừng phóng thích hắc ám quỷ dị chi khí. Trương Nhượng Trần đứng tại dãy núi màu đen góc tây bắc, dưới chân là một tòa đường kính trăm dặm thái cực tứ tượng trận ấn, chân đạp địa đỉnh, đầu đội lên hồng hoang thế giới quang ảnh. Còn lại bốn đỉnh, đứng ở trận ấn tứ phương. Một vị thủy tổ đều không thể ma diệt tay mắt, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào, hai người không dám có chút phớt lờ. Vạn kiếm táng đạo, lên. Hư Thiên tay phải bóp kiếm quyết, dẫn xuất vô tận kiếm khí, giống như màu trắng quang hải, thẳng hướng dãy núi màu đen công phạt mà đi. Rầm rầm, trong dãy núi màu đen, nho tổ thứ hai lưu lại thư pháp văn tự lần nữa hiển hiện ra, cùng vô tận kiếm khí đụng nhau. Đáng sợ năng lượng triều tịch, quét sạch vạn thú thế giới. Không gian kịch liệt chấn động, đại địa xuất hiện vô số vết rách. Trương Nhượng Trần có chút lo lắng, mạnh như vậy năng lượng ba động, vạn thú bảo giám phải chăng chịu được. Gặp thần lực trùng kích vạn thú thế giới biên giới, hiện ra tầng tầng thiên vũ quang ảnh, ức vạn đạo thủy tổ thần văn ở trong thiên vũ quang ảnh xuyên thẳng qua. Là đại tôn lực lượng, đại tôn khóa cứng vạn thú thế giới. Trương Nhượng Trần yên lòng đồng thời, nhưng lại đang tự hỏi, thiên vũ quang ảnh cùng thủy tổ thần văn bị kích hoạt, có thể hay không đem hắn cùng hư thiên cũng khóa kín tại vạn thú thế giới. Giống, hư thiên thét dài, lấy kiếm hồn khống chế thất tinh thần kiếm, từ đỉnh đầu bay lên. Thất tinh thần kiếm phóng xuất ra ngập trời nhiệt lượng, thần diễm thiêu đốt, quang diệu bát phương, lấy cuộn trào tuyệt luân thần khí uy năng, tích ra hủy thiên diệt địa một kiếm, ép tới trên dãy núi màu đen phương văn tự băng diệt vô số. Trương Nhượng Trần tính cả dưới thân trận ấn, bị nguồn lực lượng này sóng xung kích, chấn động đến lui ra ngoài cách xa trăm dặm. Hư lão quỷ thực lực này thật đúng là thật lợi hại, đem hư vô dung nhập kiếm đạo, ngay cả nho tổ thứ hai lưu lại văn tự đều bị ma diệt. Trương Nhượng Trần tự hỏi, mình bây giờ nắm giữ bất luận cái gì át chủ bài thủ đoạn, cũng đỡ không nổi một kiếm này. Oanh, ầm ầm, liên tiếp mấy chục kiếm rơi xuống, hư thiên đánh xuyên qua nho tổ thứ hai lưu lại văn tự, thất tinh thần kiếm rơi vào trên dãy núi màu đen, tích đến ngọn núi không ngừng sụp đổ, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Trong những vết kiếm hẻm núi kia, huyết dịch màu đen điên dũng mãnh tiến ra, như là thác nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng, ngọn núi mãnh liệt chấn động, từ nam đến bắc, xuất hiện đại lượng vết nứt. Trong cái khe, tiêu tán ra màu trắng, huyết sắc, màu đen xen lẫn chói mắt quang hoa. Muốn đi ra, hư thiên hai mắt trừng thẳng, thể nội quy tắc thần văn không ngừng hướng ra phía ngoài dâng lên, giống như là vô cùng vô tận, nhét đầy vạn thú thế giới. Oanh, dãy núi màu đen triệt để đổ sụp, phía dưới, một đạo Trương Nhược Trần đều không chịu nổi cường quang nổ bắn ra đến, ngay sau đó, cường đại không gian sóng xung kích đụng vào thái cực tứ tượng trận ấn bên trên. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, đem vũ đỉnh an trí ở phía trước, ngăn trở không gian trùng kích. Khi Trương Nhược Trần lần nữa mở ra hai mắt, lấy chân lý thần nhãn thăm dò. Phát hiện, hư thiên sớm đã xông ra kiếm trận, ngay tại đuổi một cây dài mấy ngàn thước cây gậy. Không, không phải cây gậy, là một cây bút. Bút kia, giống như là hắc thiết đúc kim loại mà thành, không có lông bút, chỉ có bén nhọn như thương đầu bút lông. Đây chính là thiên cơ bút. Thật dày đặc mùi máu tanh cùng sát khí, không hổ là có thể chém trường sinh bất tử giả thần vật. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, thiên cơ bút tốc độ nhanh đến kinh người, cho dù là hư thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hư thiên hưng phấn đến cười quái dị, hai tay ôm lấy cán bút, nhưng, lập tức liền lại buông ra, như tị xả hạt. Hư thiên tiền bối đây là thế nào, ngay cả một cây bút đều không chấn áp được. Trương Nhượng Trần cười nói. Hư thiên thần âm truyền về. Ngươi biết cái gì, cái này thiên cơ bút chém trường sinh bất tử giả, dính vào nó huyết khí, sát khí, lại đang nơi này uẩn dưỡng mấy trăm vạn năm, khí linh đã là biến thành một tôn mới hung sát. Cây bút này, bây giờ có được thực lực tuyệt không thua bất diệt vô lượng cấp độ tu sĩ. Đương nhiên, nó mơ tưởng đào thoát lão phu chấn áp. Càng mạnh, lão phu mới càng hưng phấn đâu. Ha ha. Hư thiên luyện hóa xâm nhập bàn tay hắc ám sát khí, trực tiếp điều khiển vận mệnh chi môn, đem thiên cơ bút chấn áp. Thiên cơ bút mãnh liệt rung động, khiến cho vạn thú thế giới lay động không ngừng, nhưng, lực lượng chênh lệch rõ ràng, căn bản là không có cách tránh thoát hư thiên áp chế. Hư thiên dẫn động vận mệnh thần quang, xâm nhập thiên cơ bút phần lưng, chuẩn bị thuần phục khí linh. Không đúng, làm sao chỉ có thiên cơ bút, trường sinh bất tử giả tay mắt đâu? Chẳng lẽ đã bị đại tôn ma diệt? Chư nhượng trần phóng xuất ra thần niệm, dò xét phá toái dãy núi màu đen. Thần niệm vừa mới lan tràn ra ngoài, Trương Nhược Trần trong lòng sinh ra nguy cơ mãnh liệt cảnh giác, lập tức nhắc nhở Hư Thiên. Coi chừng, càng đáng sợ đồ vật đi ra. Căn bản không cần Trương Nhược Trần nhắc nhở, Hư Thiên một mực lấy tinh thần lực khóa chặt vạn thú thế giới mỗi một chỗ rất nhỏ, ngẩng đầu hướng lên phía trên nhìn lại. Mây mù màu đen tản ra, một đạo quỷ dị hình tròn ấn ký hiển hiện ra, phát ra ánh sáng màu trắng, đạo ẩn vô tận, giống thiên địa đạo pháp trên thế gian cụ tượng hiển hóa, giống như là một con mắt, nhưng cũng không phải chân chính con mắt. Theo đạo ấn ký này xuất hiện, Hư Thiên cùng Trương Nhược Trần đều là cảm giác được cường hoành vô biên không gian trọng áp rơi xuống trên thân, chỉ có thể liều mạng chống lên thần quang, mới có thể ngăn cản. Loại cảm giác này, cực kỳ muốn mạng, phảng phất thần quang một khi bị đập vụn, bọn hắn liền sẽ bị đập thành huyết nhục trang giấy. Vạn tượng vô hình ấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Thiên cắn răng, dường như sợ hãi, lại như hưng phấn, trong mắt vô cùng sung mãn đấu trí. Trương Nhược Trần cũng đem vạn tượng vô hình ấn nhận ra được. Không gian chi đạo cực hạn là vô biên vô hạn, không có bất kỳ người nào có thể đạt tới cảnh giới này, một khi đạt tới, liền có thể chấp trường vũ trụ, cùng thiên địa bình khởi bình tọa. Vạn tượng vô hình là gần với vô biên vô hạn cảnh giới. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có thời không nhân tổ đệ tử, chín đại vu tổ một trong, Bạch Nguyên, đạt tới qua cảnh giới kia. Bạch Nguyên đã là vũ đỉnh rèn đúc người, cũng là không gian thần điện sơ tổ. Bất Chu Sơn một trận chiến thời điểm, Ngư Tịnh Trinh liền mở ra không gian thần điện trung cực nội tình, lấy vạn tượng vô hình chi lực, trọng thương Trương Nhược Trần. Đương nhiên, lưu tại Bất Chu Sơn vạn tượng vô hình chi lực, đã phi thường mỏng manh. Mà giờ khắc này lơ lửng tại thiên khung vạn tượng vô hình ấn, không thể nghi ngờ là vạn tượng vô hình chi lực đầu nguồn, cả hai không thể so sánh nổi. Kiếm nhị thập tam, Hư Thiên đem thiên cơ bút tạm thời ép tiến vận mệnh chi môn, tiếp theo, nắm lấy thất tinh thần kiếm, bay thẳng thiên khung, đem vạn tượng vô hình chi lực không ngừng phá vỡ, lấy một kích mạnh nhất công phạt đạo ấn ký kia. Kiếm khí đem mây mù đánh tan, rốt cục có thể trông thấy, vạn tượng vô hình ấn ký là nằm ở một cái mấy vạn mét dài bàn tay màu đen lòng bàn tay. Nhìn thấy bàn tay này, Trương Nhược Trần mi tâm nhói nhói, nghĩ đến chỉ giao cùng bàn nhược ở trong túc mệnh chỉ nhìn thấy số mạng của hắn, chính là bị một cái vô tận bàn tay khổng lồ giết chết. Chẳng lẽ chính là trước mắt một bàn tay này? Trương Nhược Trần lắc đầu, ý chí kiên định, tuyệt không tin tưởng mình số mệnh đã được quyết định từ lâu. Coi như bàn tay này, có vô cùng vô tận thần lực, có thể chôn vùi vạn giới chư thiên, hắn cũng tuyệt không e ngại. Oanh! Bàn tay màu đen đập xuống mà xuống, vạn tượng vô hình chi lực trùng trùng điệp điệp tuôn ra, đem thi triển ra kiếm nhị thập tam Hư Thiên, đánh cho rơi về mặt đất, nện vào lòng đất. Hư Thiên cũng là cao minh, lập tức từ lòng đất bay ra, xông Trương Nhược Trần nói. Mau chóng rời đi vạn thú thế giới, thứ này, đến mượn bất tử thần thành hộ thành đại trận mới có thể chấn áp. Nói, Hư Thiên không quên thu lấy vận mệnh chi môn, dù sao thiên cơ bút còn chấn áp ở bên trong. Trương Nhượng Trần nhìn chằm chằm bàn tay màu đen kia, trước mắt, thời không vặn vẹo, đúng là xuất hiện một đạo quen thuộc mà xa lạ thân ảnh tuổi trẻ. Đạo thân ảnh kia anh tuấn thoải mái, thẳng tắp mà chắc tuyệt, đứng tại bàn tay màu đen phía dưới, một tay đánh ra thần quang. Bàn tay màu đen nội bộ, không ngừng vang lên gào thét thảm thiết cùng kêu thảm, nhưng không cách nào từ trong thần quang đào thoát ra ngoài. Đây là Đại Tôn. Trương Nhượng Trần từng bước một tiến về phía trước đi đến, nhưng là hắn cùng bất động Minh Vương Đại Tôn ở giữa, lại xuất hiện càng ngày càng dày đặc thời gian quy tắc. Khoảng cách càng gần, quy tắc càng dày đặc. Cuối cùng, quy tắc hóa lỏng, biến thành dòng sông. Bất động Minh Vương Đại Tôn cách thời gian Trường Hà trông lại, nói. Thời gian khẩn cấp ta chỉ có thể ma diệt thần hồn của nó cùng tinh thần ý chí. Nhưng, nếu nó thật là từ trên thân trường sinh bất tử giả chém xuống đến, huyết nhục vật chất tất nhiên quỷ tuyệt, không thể nói trước tương lai lại sẽ sinh ra ra ý thức mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó bản thể hẳn là chưa chết, tương lai cũng có thể là đem nó triệu hồi, trọng hoán sinh cơ. Tiếng nói đến đây, đột nhiên, Trương Nhược Trần cảnh tượng trước mắt bắt đầu hư hóa, thời gian Trường Hà cùng bất động Minh Vương Đại Tôn biến mất không thấy gì nữa. Là 10 cái nguyên hội trước lưu lại chiếu ảnh, vượt qua thời gian Trường Hà, bị Trương Nhược Trần trông thấy. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Tiến lên làm gì? Hư Thiên thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Trương Nhượng Trần bừng tỉnh, phát hiện mình đã xuất hiện đến đại thủ màu đen phụ cận, nhưng, trên mặt cũng không đổi sắc, ngược lại tràn đầy kích động chiến ý, nếu đại tôn đã ma diệt nó đã từng thần hồn cùng tinh thần ý chí, nghĩ đến, coi như đã đản sinh ra ý thức mới, ý thức cũng sẽ không cường đại. Tốt, vậy liền phong bế ý thức của ngươi. Trương Nhượng Trần đem Mani Châu lấy ra. Nơi xa, Hư Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, phát hiện tiểu tử kia thật là không muốn sống nữa, dám trực diện Trường Sinh Bất Tử giả tay mắt. Phần này tinh thần ý chí thật đúng là không thể coi thường. Theo đại thủ màu đen, hướng Trương Nhược Trần đập ép mà đi, Hư Thiên đã có thể tưởng tượng ra Trương Nhược Trần bị đập thành hư vô cảnh tượng, giờ phút này muốn xuất thủ nghĩ cách cứu viện, hiển nhiên không còn kịp rồi. Sớm biết liền không nên để hắn lưu tại vạn thú thế giới, lần này phiền toái. À, Hư Thiên đang nhức đầu nên như thế nào hướng Thiên Mỗ, Nộ Thiên Thần Tôn, Vẫn Thần Đảo chủ bàn giao, sợ những người này tưởng rằng hắn hố chết Trương Nhược Trần, lại ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản chụp về phía Trương Nhược Trần đại thủ màu đen, đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần sử dụng vũ đỉnh, đúng là đem đại thủ màu đen chấn áp. Cái này sao có thể? Hư Thiên cả người đều điên cuồng, xoa nắn con mắt, coi là sinh ra ảo giác. Chính mình bất diệt vô lượng đỉnh phong, đều không thể ngăn trở hắc thủ kia một kích, lại bị một vị đại tự tại vô lượng đỉnh phong chấn áp. Cách chương.